Xin chào, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 189 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Chiến trường. Gã đàn ông đó là tam sư huynh của Tô Minh, Cửu Phong, Hồ Tử. Tô Minh hoảng hốt nhớ đến lần đầu tiên trên Cửu Phong thì Hồ Tử trừng mắt, mang theo vẻ hắn ngang ngược. Từ ngữ chất phác giống to vẫn đang quanh quẩn bên tai. Gã đàn ông thích rình ngó, có thiên phú trời sinh với tất cả những trận pháp. Bản thân gã do trận pháp đất âm tử biến thành, được thiên tà tử chỉ dẫn, cảm ngộ cách mộng cảnh. Đó là Hồ Tử. Dù tụi mình biết, nhìn thấy đó là chiến dịch đã từng xảy ra trong quá khứ, đó chỉ là giả dối, không chân thật. Nhưng khi tụi mình trông thấy Hồ Tử thì trong lòng vẫn cực kỳ kích động. Cuộc đời của tụi mình chỉ có ít ỏi vài người khiến cho hắn có dù lạnh lùng hơn đi nữa, thì cũng gặp mặt lòng sẽ tràn ngập sự trầm ấm áp. Hồ Tử chính là một trong số đó. Tô Minh hít sâu, đè nén nỗi lòng kích động. Hắn cất bước, khoảnh khắc đi vào trong mặt nước hình ảnh, thân hình tùy theo biến mất. Giây phút Tô Minh biến mất, ánh mắt của ngàn vạn tu sĩ trông thấy cái tên đạo không lại biến thành ánh sáng vàng chói mắt. Lần này ánh sáng màu vàng toát ra rực rỡ gấp mấy lần trước đó. Cuối cùng với ánh sáng quanh quẩn, rất nhanh cái tên đạo không hình thành một vòng xoáy to lớn, vòng xoáy to hơn cả trước kia, phạm vi cỡ mấy ngàn mét, khiến cho vòng xoáy bốn điện hạ ở bên cạnh không thể nào so sánh với nó, chớp mắt khiến cho mọi người tập trung nhìn. Trong vòng xoáy rất nhanh xuất hiện một hình ảnh, đó là chiến trường nơi Tô Minh tới. Mắt của Tô Minh lóe lên, nhưng mà lập tức bình thường lại ngay. Bên tai hắn nghe thấy từng tiếng hét thê lương, tiếng giống ầm ĩ. Khi mắt của Tô Minh lại nhìn thấy, một tu sĩ liên minh tên tộc trước mặt của hắn cầm kiếm cực kỳ nhanh, lao tới gần. Xung quanh Tô Minh đều có tu sĩ đạo thần tông, những tu sĩ này cực kỳ chật vật, liên tục thụt lùi, không thể nào chống đỡ tu sĩ cầm kiếm nhe răng cười tới gần. Tay kiếm giơ vùng, từ cái đầu vậy bay lên. Tiếng hét thảm, đội ngũ Tô Minh lần lượt bị đánh tan, nhanh chóng bỏ chạy. Hắn cúi đầu, lập tức phát hiện ra bộ dạng của hắn không phải là đạo không mà là một người đàn ông trung niên. Một người đàn ông trung niên mặt mày tái nhợt, trên người có rất nhiều vết thương, thậm chí là vị trí trước ngực có vết thương rất to lớn, bên trong là máu màu đen, thân hình nhanh chóng rục rỡ, mục rữa. Máu đen là do độc tố. Thân hình này rõ ràng vào lúc Tô Minh giáng xuống thì đã chết. Tô Minh đạt được cách khống chế thân hình này, nhìn giống như là trọng sinh, nhưng thực sự là đổi linh hồn bên trong. Hắn đưa mắt nhìn, người xung quanh rậm rạp vô biên vô hạn, chiến trường theo trăm vạn, không phải là một câu nói có thể khái quát được hết. Trừ vì hai bên giao chiến, dù chỉ là hơn trăm vạn người đứng chung một chỗ, cùng nhau hình thành mảnh thiên mông. Nhưng mà, nhiều tu chân tinh, nhân khẩu một thành trì vẫn chưa đến trăm vạn. Chiến trường to lớn tựa như là một thành trì. Vị trí Tô Minh ở là phía bên phải của đạo thần tông trấn áp, một ranh giới hẻo lánh cũng gần với biên duyên của chiến trường. Khi Tô Minh quan sát xung quanh thì tiếng hét thảm liên tục chuyển ra, tu sĩ trước mặt của hắn từng người một thân thể tan vỡ. Trong giây lát, những máu tươi này hóa thành hình người. Người này, thân hình đỏ thắm giống như là mặc huyết bào, đội mặt nạ và áo choàng huyết, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, đi theo tu sĩ cầm kiếm giết chóc vào trong đám người Tô Minh. Tu sĩ bên cạnh Tô Minh vốn là không có rất nhiều thời giờ để mà đứng tại đó. Mười mấy người, ai nấy biểu tình tuyệt vọng và thụt lùi, không còn đường lùi nữa. Lần này lão tử giết chết gần trăm người, có thể đối chiến với nhiều hơn như thế. Kiếm hữu, lần này ngươi là không sánh bằng ta. Người đỏ máu cười khùng khục, lắc người xông hướng mọi người. Tô Minh biểu tình lạnh lùng, hắn thụt lùi lại, không lập tức ra tay, vận chuyển tu vi. Thân hình của Tô Minh nhập vào trong nhanh chóng, khép lại miệng vết thương, đặc biệt là chỗ ngực đẩy ra rất nhiều máu đen. Chỉ vài giây, vết thương đã khép lại hơn phân nửa. Cũng chính lúc này, ánh mắt của người đỏ máu rơi vào người của Tô Minh. Hắn nhe răng cười, thân hình lắc một cái xé gió lao hướng Tô Minh. Nơi này có người trồng kịch độc của độc lão quái như thế mà không chết. Quả nhiên không thể nào trách ta được. Không phải là ta cố ý giành chiến công của độc yêu lão quái. Tốc độ của người đó rất nhanh, khoảnh khắc đã tới gần Tô Minh. Hai tay vung hướng ra bên ngoài. Phút chốc tu sĩ hai bên Tô Minh hộc máu, toàn thân nổ. Những giọt máu này bay ra có sự sống. Người đỏ máu vung lên hai tay, giọt máu cũng là bay hướng Tô Minh. Trong mắt của người đỏ máu tràn đầy sự tàn nhẫn, gã có thể tưởng tượng ra ngay sau đó, người đàn ông trung niên tu sĩ này có thể bị máu của đồng bạn giống như là một mũi tên nhọn đâm xuyên thấu thân hình, cướp đi sức sống cuối cùng ở trong cơ thể. Nhưng khi máu từ giết ngào mà bay tới, Tô Minh vụt lên ngẩng đầu, mắt lóe ra tia sắc bén. Tô Minh nhấc chân tiến tới, người đỏ máu ngây ra, hắn biến mất. Nhưng mà máu tươi đánh vào trong không khí, Tô Minh xuất hiện ở sau lưng của người đỏ máu, giơ lên tay phải bóp mạnh vào cổ của gã. Tiếng nổ vang vọng, thân hình người đó máu tan vỡ, hóa thành vô số máu mang theo sợ hãi nhanh chóng chạy tứ phía. Nguyên thần ẩn giấu ở trong máu đang thét lên chói tai. Là một cường giả ẩn giấu trong tu sĩ bình thường. Tiếc là khi người đỏ máu hét lên thì Tô Minh lại cười nhạt, tùy tiện vung tay phải, lực phản chấn mạnh mẽ truyền vào các xung quanh của các giọt máu. Lực phản chấn chỉ rung lên một cái liền khiến cho toàn bộ máu hóa thành sương khói, tàn nát, bao trùm lấy nguyên thần, hồn của người đỏ máu núp bên trong cũng là bị xóa nhòa. Người đàn ông cầm kiếm khựng bước chân, còn người co rút, lập tức lùi ra phía sau. Da đầu của hắn tê dần, lòng đầy vẻ hoảng sợ. Gã cảm thấy cường giả có thể một kích huyết chiến lão quái, hình thần đều diệt như vậy thì yếu nhất cũng là kiếp nguyệt, người như vậy không phải là hậu kỳ vị giới như gá có thể chống lại được. Nhưng mà khi gá thụt lùi chưa đến 10 mét thì ánh mắt lạnh lùng của Tô Minh rơi vào gá. Trong lòng của gá cứng lại, Tô Minh đã xuất hiện trước mặt của gá rồi, giơ lên tay phải chỉ vào trán của người đàn ông cầm kiếm. Đôi mắt của người đàn ông này tràn ngập tơ máu, người lại run lên bần bật, thân thể giống như là bị bàn tay vô hình túm lấy, xé thành nhiều mảnh. Ta chưa thích ứng với thân hình này được. Tô Minh vung cánh tay, phát hiện ra cơ thể của mình mới khó mà hoàn mỹ dung hợp với tu vi. Tô Minh không thể nào phát huy ra tất cả tu vi, việc này đối với người khác là rắc rối, nhưng đối với hắn thì chẳng cần lo. Tô Minh là Tố Minh tộc, thiên phú của Tố Minh tộc. Bên trong có đoạt xá, dù tình huống hiện tại không phải là đoạt xá, nhưng mà cũng gần như vậy. Mắt của Tô Minh chợt lóe, trong người phát ra tiếng kèn két, là kết cấu thân thể di chuyển. Tô Minh điều chỉnh cơ thể thích hợp với mình nhất. Mọi chuyện hoàn toàn hoàn thành trong chớp mắt, bao gồm hai người bị Tô Minh đánh chết. Khi cho mấy vị tu sĩ đạo thần tông còn sống sót xung quanh hắn hoảng sợ nhìn, cùng chắp tay, thật sâu cúi đầu. Ánh mắt của Tô Minh liếc mấy người. Kẻ nào là chủ soái đạo thần tông của ta trong trận chiến dịch lần này? Tô Minh bình tĩnh nói. Là Đường Côn Lâm trưởng lão và chín đường Đỗ Mỗ Thiền đại nhân. Trong mấy tu sĩ có những người cung kính đáp. Tô Minh gật đầu, xoay người liếc chiến trường nơi này. Hắn lắc người, hóa thành một cầu vồng lao hướng chiến trường. Tô Minh đi qua đầu, hễ gặp phải tu sĩ liên minh tiền tộc là sẽ bị hắn giết. Dù Tô Minh giết chóc như vậy, nhưng mà ở trong chiến trường khổng lồ thì nhỏ bé không đáng kể, thậm chí là có rất ít người chú ý. Dù sao, chiến dịch trên trăm vạn, một người là vô cùng nhỏ bé, trừ phí hắn làm ra một chuyện kinh thiên động địa. Tô Minh không có hứng thú thay đổi hướng đi chiến dịch, nếu như thực sự là muốn thì hắn có thể giết chết trưởng lão, đại nhân chiến đường cái gì đó, dùng tu vi trấn áp mọi người, khiến cho tu sĩ chiến đấu theo ý của hắn. Nhưng mà chuyện như vậy, so với người khổng lồ phía xa, người áo đen đứng bên cạnh thì Tô Minh lại càng hứng thú sâu sắc với người đó. Lý do Tô Minh lựa chọn chiến dịch này là bởi vì muốn xem người khổng lồ và người áo đen này rốt cuộc là có chỗ gì kỳ lạ, và còn có trước khi mà hắn bước vào, hình ảnh là trông thấy hổ tử. Nhưng chiến trường nơi này tựa như là một thành trì, muốn ở bên trong tìm một người là không dễ, nhưng nếu như có lòng, vậy thì Tô Minh tin tưởng là hắn sẽ tìm được. Trong khi Tô Minh chạy ra ở trong chiến trường, giết chết liên minh tiên tộc thì hắn dần dần thấy ra chiến cuộc này vẫn chưa đến mức ác liệt. Dù không biết chiến dịch này kéo dài bao nhiêu lâu, nhưng mà hai bên lực lượng tương đương, hiển nhiên chưa hoàn toàn thi triển ra thủ đoạn. Tình huống như vậy không kéo dài lâu, khi Tô Minh đi qua chiến trường, không ngừng tới gần liên minh tiên tộc, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào người khổng lồ lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh. Người áo đen không một chút bắt mắt đứng bên cạnh người khổng lồ thì bỗng nhiên liên minh tiên tộc mạnh mẽ vung một lá cờ vàng to lớn bay phân phật. Cùng lúc đó, cờ xí ở trong liên minh tiên tộc nổi lên cỡ mấy trăm cái lùng lầy, uy nhiếp vô hình chợt giáng xuống. Mắt của Tô Minh chợt lóe, hắn biết đó là liên minh tiên tộc muốn làm hành động lớn gì đó. Hết chương. Ta là Tiên Đạo Hải. Giây phút con người của Tô Minh co rút thì hắn liền thấy bên trên đại quân liên minh tiên tộc, trời sao vặn vẹo, xuất hiện từng con mắt to lớn bỗng nhiên buông xuống. Mỗi một con mắt cỡ trăm mét, một lần giáng xuống con số cỡ ngàn cái. Con mắt đều tràn ngập tơ máu, toát ra một vẻ quái dị và điên cuồng. Bọn chúng xuất hiện, tất cả con mắt chợt lóe lên tia sáng. Khoảnh khắc ngàn cầu vồng bắn ra từ ngàn con mắt, trong cầu vồng này có từng điện lôi mà đến nay Tô Minh vẫn còn ấn tượng sâu đậm. Xem uy nhiếp thì đó không phải là diệt nhật lôi, thậm chí là yếu ớt hơn cả diệt nguyệt lôi. Chắc chắn nó là diệt vị lôi, có thể giết chết tu sĩ vị giới đại viên mãn. Tiếng nổ trong giây lát ngập trời, rất nhiều những tiếng hét thê lương vang vọng lên. Chỗ đạo thần tông chỉ trong thời gian ngắn lập tức xuất hiện rất nhiều tử thương. Chỗ Tô Minh có một cầu vồng rít gào bay tới, diệt vị lôi ở bên trên có 100 cái, khi giáng xuống thì chúng lan tỏa ra trên đầu của Tô Minh. Trong đó có vài viên diệt vị lôi lao hướng Tô Minh. Hắn biểu tình vẫn bình tĩnh, khi thấy mấy viên diệt vị lôi này tới gần thì vung bàn tay lên, bắt lấy mấy viên diệt vị lôi. Tô Minh bóp nát, diệt sinh diệt sinh hồn bỗng nhiên khuếch toán. Chẳng có một chút nào tác dụng, luyện chế lôi này là dùng máu cũng rất hỗn tạp. Tô Minh lắc đầu, hắn thả tay. Trong lòng bàn tay của Tô Minh xuất hiện một vài giọt máu vàng nhạt, nhưng ánh sáng màu vàng rất ảm đạm, bị hắn quăng đi. Những giọt máu này không có cả giá trị hấp thu. Khi ngàn con mắt bắn ra ngàn vệt đỏ, bên trong đạo thần tông phút chốc đó phát ra từng những tiếng gầm. Có bóng người bay lên, 10 bóng người bay ra sau lưng của bọn họ xuất hiện 10 vòng kiếp dương. Đó là 10 mặt trời có ánh sáng khác nhau, 10 người này đều là kiếp dương cường giả. Bọn họ gào thét lao hướng ngàn con mắt. Cùng lúc đó, sau lưng của bọn họ bay ra mấy trăm người, sau lưng mấy trăm người này ngưng tụ mấy trăm kiếp nguyệt. Cùng với bọn họ lao nhanh, cùng với ánh chiếu lên mặt trời, mặt trăng lại cực kỳ rực rỡ và xinh đẹp. Tốc độ của những người này rất nhanh, thi triển thuấn gì, khoảnh khắc xuất hiện bên cạnh ngàn con mắt, mở ra những tiếng nổ ngập trời. Tô Minh nhìn thấy bên cạnh người khổng lồ phía xa, người áo đen nhìn giống như là không một chút bắt mắt, chợt lắc người, biến thành cầu vồng lao hướng ngàn con mắt. Cùng lúc đó, người áo đen lao nhanh, giơ lên tay phải nhẹ nhàng điểm vào trán mạnh mẽ, ấn bầu trời bên dưới. Tô Minh cảm nhận được cái ấn này khiến cho trời sao bù một tiếng chấn động mãnh liệt. Chấn động này rất đột ngột, khiến cho tu sĩ không phát hiện ra trước tiên. Dù sao thì tu sĩ giống như Tô Minh từng giây từng phút đã chú ý đến người áo đen không có nhiều ở trên chiến trường. Khi trời sao chấn động thì mép chiến trường, chớp mắt xuất hiện một luồng ánh sáng to lớn, đó là hai điểm sáng chói mắt. Chúng đã xuất hiện lan tràn ra hai hướng khác nhau. Chỉ vài giây sau va chạm vào nhau, vòng quanh chiến trường, hình thành một vòng tròn to lớn. Hái trăng trong giếng. Tô Minh còn người co rút, hắn không cảm nhận được quy tắc chỗ này biến đổi, dường như người áo đen thi triển ra tất cả đã vượt qua quy tắc. Có thể nói, đã vượt qua tam hoàng đại giới, là một loại thần thông không thuộc với chốn này, thuật pháp ở bên ngoài tam hoàng đại giới. Vậy cho nên, thần thông thuật pháp này lại là tam hoàng đại giới không dẫn động được quy tắc. Đó là một loại không dùng quy tắc, khiến cho tu sĩ của tam hoàng đại giới không thể nào phát hiện một loại lực lượng trời sao không trời khác. Khoảnh khắc vòng tròn xuất hiện, thì trời sao chấn động lại biến mãnh liệt hơn. Nếu như so sánh sao là mặt đất, vậy thì chấn động dãy ruộng này là long trời lở đất, cuồn cuộn, mặt đất mấp máy không dứt. Cùng lúc đó, theo vòng tròn xuất hiện, dường như phân tách trời sao bên ngoài và chỗ này. Nếu như nhìn trên cao xuống biên giới thì có thể thấy rõ chiến trường giống như là một cái giếng to, trời sao xung quanh phụ trợ cho đại địa miệng giếng. Giờ phút này, người áo đen tới gần ngàn con mắt. Đạo thần tông thì vang đến những tiếng hừ lạnh, một cầu vồng cực kỳ nhanh, mắt thường có thể nhìn thấy, khoảnh khắc lao hướng người áo đen. Đó là một ông lão đại năng. Ông lão có mái tóc màu xám trắng, trên người không tồn tại duyên pháp mà là trưởng cảnh đại năng. Tốc độ rất nhanh, khoảnh khắc tới gần người áo đen. Người áo đen vung hai tay, 10 ngón đèn ở trước mặt va chạm, chớp mắt đã trở thành ấn ký hình tròn. Không thèm nhìn ông lão đại năng, miệng phát ra một thanh âm trầm thấp, quanh quẩn toàn chiến trường. Thanh âm có tiết tấu kỳ lạ vang vọng cho cả trời sao. Giếng là nguồn trời sao, nguyệt là biên giới thường sinh. Lấy giếng làm biên giới, lấy nguyệt ngân, giống như hình ảnh ở trong nước. Lấy hồn của các người, đó là vớt trăng trong giếng. Cùng với thanh âm quanh quẩn, hai tay của người áo đen mạnh mẽ vung ra bên ngoài. Một tiếng nổ điếc tai, sóng gợn vô hình khuếch tán ra từ tay của người áo đen, vùng lên. Khoảnh khắc sóng gợn khuếch tán, trưởng cảnh đại năng đến từ đạo thần tông ngửa mặt gầm rú, tay phải mạnh mẽ, đẩy tới trước. Trời sao chấn động, một trường to cỡ vài vạn mét vẫn đang không ngừng kéo dài, xuất hiện ở trong khung trời. Ấn mạnh xuống, hướng sóng gợn đến gần, hướng người áo đen. Lực lượng man gì, không có dấu hiệu căn nguyên niết cảnh, không có hình, vậy thì có tác dụng gì? Người đàn ông đen lắc đầu, dù không thấy biểu tình của gá, nhưng mà từ câu nói vang vọng ở trong trời sao có thể nghe ra bên trong chất chứa khinh thường. Trường cảnh đại năng đạo thần tông thi triển ra bàn tay to đụng chạm vào sóng gợn, giống như là tuyết gặp nước sôi nóng bỏng, không một chút kháng cự bị sóng gợn khuếch tán ra, đánh tan. Đó là phần tán, không phải là tan vỡ. Nếu là tan vỡ thì sẽ bất quy tắc trở thành rất nhiều mảnh văng ngược. Phần tán là tự như tan giá, trở thành từng viên một. Tiếng nổ vang. Bàn tay mấy vạn mét phân tán, trường cảnh đại năng của đạo thần tông vẻ mặt không thể nào tin tưởng. Trong sóng gợn khuếch tán, người trường cảnh đại năng đạo thần tông mạnh mẽ run rẩy, ở trán của lão xuất hiện rất nhiều dấu vết trăng non. Cùng lúc đó, theo sóng gợn tản ra, trán của tất cả những tu sĩ đạo thần tông xuất hiện những dấu vết của răng. Linh hồn dao động mãnh liệt tán ra từ người của bọn họ. Những cường giả kiếp nguyệt và kiếp dương chiến đấu với ngàn con mắt không thể nào bỏ chạy, giống như là khắc ấn vận mệnh. Khi trán của bọn họ đều xuất hiện nguyệt ngân, thì người áo đen giơ lên tay phải, dường như trong mắt của gã. Vòng tròn khung trời này chính là một cái giếng chân chính. Trong cái giếng có mỗi một tu sĩ đạo thần tông trên trán có dấu hiệu nguyệt ngân, chính là trăng ảnh ngược trong giếng. Tất cả những tu sĩ đạo thần tông thân hình run rẩy, hai mắt của họ lồi ra, tràn ngập tơ máu. Người run rẩy, giây phút này linh hồn của bọn họ từ khi trăng bị tán đi ở trán đã rút ra. Dường như là người áo đen vớt không ra trăng mà là hồn của các tu sĩ của đạo thần tông. Tô Minh nhìn thấy tình cảnh đó, dù lúc trước hắn chưa từng nghe qua người đàn ông áo đen liên minh tiên tộc này cường đại như thế nào, nhưng dù sao, Đại Sơn Lão Tổ tồn tại nặng bởi một người áo đen, vậy cho nên trong lòng của Tô Minh thì dù người áo đen này cường đại cũng sẽ có cực hạn. Nhưng hiện tại Tô Minh đột nhiên phát hiện ra chuyện tuyệt đối không phải là như thế. Người áo đen trước mắt phóng ra thần thông, chẳng những là trước giờ chưa từng có, ngay cả trưởng cảnh đại năng đều có thể trực tiếp khắc ấn, trình độ cường đại không phải là đại Đào Sơn Lão Hải có thể chống cự. Trừ phi đó không phải là cùng một người áo đen, trừ phi ở giữa người áo đen này có chia mạnh chia yếu, nếu không thì Đại Sơn Lão Tổ không có khả năng trọng thương đối phương được. Dù sao, tu vi của Đại Sơn Lão Tổ chỉ là bước vào trong nửa bước duyên cảnh. Người áo đen này thi triển ra thần thông vượt qua sự tưởng tượng của Tô Minh. Hắn chưa từng ngờ, thần thông ban đầu có thể thi triển ra như vậy, không phải là vận dụng quy tắc, lại càng không phải là sáng tạo ra quy tắc, mà là dùng lực lượng ẩn giấu trong trời sao của khung trời. Vô số những năm tháng qua có lẽ chưa từng bị người ta bốn chân giới phát hiện, đó là một loại sức mạnh khác. Khoảnh khắc Tô Minh chấn động, đột nhiên, chiến dịch ở trong mắt của hắn rơi xuống, ngừng lại. Đó không phải là đơn thuần tạm dừng. Trời sao xung quanh, thậm chí là cả khung trời, thậm chí là cả thần thông của người áo đen này đều hoàn toàn thinh lặng. Thân hình của Tô Minh cũng chững lại, hoàn toàn mất đi sức lực hoạt động. Cũng lúc đó, trong đầu của Tô Minh có một thanh âm tang thương từ từ quanh quẩn. Đây đã là chuyện xảy ra từ 973 năm trước, cuộc chiến dịch phương Bắc, phía Tây đạo Thần Tông. Trong chiến dịch này, Liên minh tiên tộc lần đầu tiên xuất hiện người áo đen nước ngoài, xuất hiện cự linh nước ngoài. Người áo đen này có tự xưng là trưởng tọa hạ trong ngũ chỉ, cự linh đó tự xưng là cổ thần. Cuộc chiến dịch đó tới đây đã kết thúc, bao gồm trưởng lão đường, tất cả cường giả của chiến đường, đệ tử đạo thần tông tại đây đều bị vớt trăng ở trong đáy nước lấy hết đi sinh mệnh. Điện hạ tôn quý, đây là rèn luyện của ngươi. Hiện tại bắt đầu, người áo đen trước mắt ngươi còn có cổ thần, tất cả đã chết, thi thể ở trong đạo hải đã bị ta dung hợp, ký ức của họ bị ta khống chế. Người có thể tùy ý phát sinh, sống sót ở trong thần thông của đối phương, thay đổi chiến cuộc, đánh chết người áo đen, đánh chết cổ thần. Hoàn thành điểm này thì xem như người qua rèn luyện. Nếu như hoàn thành 4 điểm, thì người có được tư cách tiến vào trong bất cứ chiến dịch nào trong đạo hải tùy ngươi chỉ định. Tư cách này hiện tại trong đạo thần tông, không tính vạn năm trước, trong vạn năm nay lại càng không ai có. Người là ai? Tô Minh lập tức chuyển ra thần niệm. Ta là tiên đạo hải. Sinh ra trước 4 trần giới, 100 tam hoàng tứ tiền. Hết trường. Chiến đấu với người áo đen. Thành tang thương dứt lời. Thế giới trước mặt của Tô Minh trở lại bình thường, vẫn là những tiếng nổ, chấn động. Hành động vớt trăng gỗ trong nước của người áo đen vẫn còn đó, hủy diệt tử vong bỗng nhiên giáng xuống trời sao. Các tu sĩ đạo thần tông xung quanh đều là hình thần đều diệt bởi vì vớt trăng trong nước. Mắt thấy sắp kết thúc. Không thể nào thay đổi thì mắt của Tô Minh lóe lên, hắn không một chút do dự từ trong trời sao xông ra. Tô Minh xuất hiện, trong lúc các tu sĩ đạo thần tông không thể nào nhúc nhích, linh hồn run rẩy bị bức ra hơn một phần nửa thân thể. Thân hình cực kỳ bắt mắt, các vị tu sĩ liên minh tiên tộc phải chú ý. Khi bọn họ nhìn thấy một tàn ảnh, Tô Minh bùng phát ra hơn một nửa tu vi, tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt xông hướng trời sao, bên ngoài ngàn con mắt vẫn đang rít gào lao hướng người áo đen. Người áo đen ẩn giấu dưới áo đen vẫn còn con người cò rút, hiển nhiên không có đoán được dưới thần thông này là còn có người nào đó không bị ảnh hưởng. Đặc biệt là khí thể toát ra từ người của Tô Minh, không biết tại sao khiến cho người áo đen có cảm giác nhìn thấy thiên địch. Nói thì chậm, khi đó lại rất nhanh. Khoảnh khắc Tô Minh lao ra thì tay phải hư không chộp lấy, uổng sinh thương chợt xuất hiện. Nắm lấy nó, mạnh mẽ, vùng hướng người áo đen. Uổng sinh thương hóa thành một cầu vồng, tốc độ lại càng lao nhanh hơn tới chỗ của Tô Minh. Chớp mắt xuyên thấu hư vô. Trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của người áo đen. Thân thể của người áo đen không thể nào lùi, nhưng mà tay phải vớt chặn ở trong giếng trượt khựng lại. Người áo đen giơ lên tay trái, cách không chỉ hướng uổng sinh thương tới. Trong miệng của người áo đen thốt ra một chữ, định. Uổng sinh thương bỗng nhiên khựng lại ở trước mặt của người áo đen 1 mét, như là có một bàn tay vô hình bắt lấy cây thương, khiến cho uổng sinh thương không thể nào nhúc nhích. Tình cảnh này khiến cho tinh thần của Tô Minh rung chuyển, nhưng mà tốc độ của hắn chẳng những là không hề giảm bớt, mà ngược lại còn nhanh hơn. Đùng một tiếng, tới gần Tô Minh, rồi lên tay phải mạnh mẽ đấm vào người áo đen. Xung quanh Tô Minh trời sắc vặn vẹo, quy tắc biến chuyển, hình thành ảo ảnh, nắm lấy bàn tay to lớn, một đấm đâm vào. Đó lại là một lực lượng man gì? Người áo đen lạnh lùng nói. Người áo đen này giơ thẳng lên tay trái tùy ý vung hướng Tô Minh. Nắm đấm của Tô Minh giống như là trường cảnh đại năng đạo thần tông lúc trước bị phân tán. Nhưng mà sức chiến đấu của Tô Minh không thể nào so sánh với trường cảnh đại năng của đạo thần tông. Giờ phút này, dù rằng nắm đấm phân tán nhưng mà cơ thể của Tô Minh lao nhanh ra khỏi đấm ảo. Đánh vào hư vô, một bước trước mặt của người áo đen. Cũng chính vào lúc này, con người của người áo đen co rút, tay trái nhanh chóng giơ lên. Một chỉ điểm ra, cách nắm lấy tay của Tô Minh mấy mét rơi vào trong hư vô. Tiếng nổ ngập trời, Tô Minh hông ra một bãi máu. Một đấm kia giống như là đánh vào bành trướng vô hình. Nhưng mà khi người của Tô Minh rút lui, thân hình của người áo đen run lên, liên tục lùi vài bước. Tay phải của người áo đen vẫn là giữ thuật vớt trăng ở trong giếng bị đánh gãy. Cùng lúc đó, ngụm máu phụt ra. Chấn chi bản nguyên. Thanh âm của người áo đen mang theo vẻ khó tin. Mắt của Tô Minh lóe lên sát khí, thân thể lại lao ra, giơ lên tay phải chỉ hướng không trời. Lạc thạch. Lạc thạch. Ngón tay phải của Tô Minh chỉ ra, lập tức trong không trời bỗng nhiên vặn vẹo, xuất hiện từng khối thiên thạch to lớn. Những thiên thạch này ầm ầm rớt xuống, mỗi một viên mạnh mẽ trùng kích, ẩn chứa lực lượng tu vi của Tô Minh. Chớp mắt, trong trời sao có mấy trăm lạc thạch rơi xuống. Một tiếng nổ truyền ra khắp tứ phía, người áo đen thụt lùi, lại giơ lên tay phải chỉ hướng bầu trời. Định! Phút chốc những lạc thạch ở bên trong, khung trời lại không nhúc nhích bềnh bồng. Hai tay người áo đen nhanh chóng ấn pháp quyết, mười ngón khép lại mạnh mẽ chém trước mặt. Lập một khe hở hư vô to lớn trực tiếp xuất hiện, giống như là trời sao há to mồm để nuốt chửng Tô Minh. Tô Minh không lùi vẫn còn tiến, hắn lao nhanh, mắt thấy sắp tới gần cái mồm to, trên người của hắn là còn có một luồng sáng đen vươn ra bên ngoài. Phút chốc hoàn toàn chiến trường này biến đen thui, giây lát lại hồi phục, một cái lỗ to lớn, giống như là bị đóng băng trong hư vô. Người áo đen run rẩy, lại hộc ra một bãi máu, vội vàng thụt lùi, miệng phát ra những tiếng gào đến khó tin. Ngũ quang sắc thần quang của khổng ma đại nhân. Người... Người áo đen thụt lùi, không thể nào giữ thuật vớt trăng trong giếng. Cả khung trời chấn động, nguyệt ngân ở trên trán của tu sĩ đạo thần tông bên dưới ảm đạm, lại hồi phục thần trí. Nhưng mà bây giờ chờ đợi bọn họ là dưới cầu đỏ tung bay của phe liên minh tiên tộc điên cuồng chém giết. Tử thương trầm trọng, những đệ tử của đạo thần tông mới hồi phục lại không có một chút nào sức lực phản kháng. Phút chốc bị giết rất nhiều, mùi máu tanh tràn ngập. Nhưng rất nhanh, càng nhiều người thức tỉnh. Cuộc chiến triển khai đến mức kịch liệt. Người áo đen thụt lùi, mũ trùm đầu bị bốc lên lộ ra một khuôn mặt tang thương. Đó là một ông lão. Mắt của lão hõm xuống, lộ ra ánh mắt không thể nào tin, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, tay phải giơ lên mạnh mẽ chụp trước mặt. Lấy thân người làm giếng. Xung quanh Tô Minh có hai điểm sáng, nhanh chóng vòng qua, bao phủ hắn, giống như là trở thành một miệng giếng. Lấy hồn ngươi làm nguyệt. Trán của Tô Minh xuất hiện dấu trăng, dấu ấn khắc sâu vào giống như là khắc vào trong hồn của hắn. Lấy thân người, lấy hồn người, vớt trăng trong giếng. Người áo đen hét to. Tay phải của người áo khoác đen cách không chụp, đó là thần thông có thể khuếch tán ra toàn bộ chiến trường này. Hắn dùng để giết chết, dồn hết vào người của Tô Minh. Người Tô Minh mạnh mẽ run rẩy, hắn có cảm giác mãnh liệt là linh hồn đang bị lực lượng khó có thể kháng cự đó không ngừng lôi kéo ra khỏi thân thể. Cùng lúc đó, Tô Minh cảm nhận được liên hệ giữa mình và đạo thần chân giới bị cắt đứt khi vòng xoáy hình thành qua người. Đó là lực lượng Tô Minh vẫn chưa từng tiếp xúc, hắn không thể nào mò được nguồn gốc của lực lượng. Mắt thấy linh hồn của Tô Minh khẽ chấn động, lại ngưng tụ và tiêu tán, bị nguyệt ngân rút ra, thì mắt của hắn lóe lên. Tô Minh biết, những gì xảy ra đã bị ngàn vạn người của đạo thần tông bên ngoài nhìn thấy, dù sao, đó cũng chỉ là một cuộc thử thách. Mắt của Tô Minh chớp lóe, từ người của hắn xẹt qua một tiếng, cực minh quang lại xuất hiện, khiến cho thế giới này biến thành đen như mực. Mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh. Mặc dù hắn không tiếp xúc với lực lượng từ người áo đen và cũng không có cách để đối kháng, nhưng mà linh hồn của hắn là có sức mạnh chống lại nguồn gốc lực lượng. Diệt sinh. Khi Tô Minh truyền ra thần niệm, diệt sinh chi chủng ở trong hồn của hắn bùng phát ra, xung quanh tràn ngập ánh sáng màu đen. Diệt sinh chi chủng bùng phát ra phản ứng trên người của Tô Minh, giây lát có vô số cành chui ra khỏi thân thể của hắn. Cành lá lan ra bên ngoài, vô hình, đụng chạm với lực lượng người áo đen sử dụng. Đầu óc của Tô Minh đau nhức. Cảm giác giống như là có cái gì đó, một khúc tin tức chui vào trong đầu. Tin tức chỉ có hai chữ. Căn nguyên. Khi hai chữ quanh quẩn, tiếng nổ ngập trời, lực lượng vớt trăng ở trong nước. Ngoài người của Tô Minh lại trực tiếp tan vỡ. Vòng tròn quanh thân của Tô Minh vỡ tầng tầng ở trong những tiếng nổ. Người khổng lồ phía xa nhìn thấy hết tất cả, mắt của y lóe ra vẻ kỳ dị, khóe môi lại cười lạnh, không có ý định giúp đỡ người áo đen. Hiển nhiên, mặc dù rằng hai người này đến từ một chỗ nhưng mà quan hệ không mấy tốt đẹp. Khi Tô Minh bước ra thì người áo đen hộc máu, biểu tình lộ ra vẻ hoảng sợ, lại thụt lùi, mắt lóe lên tia độc ác. Người áo đen giơ lên tay phải chỉ hướng Tô Minh. Định thân thuật. Người áo đen gầm lên. Khác với lúc trước, định uổng sinh thường, lạc thạch rơi ở trong khung trời. Đối với đối phương như vậy thì người áo đen nói như vậy, hoàn chỉnh cái tên thuật pháp, hiển nhiên làm như thế lại tăng lên uy lực lớn. Tô Minh lao nhanh đi nhưng mà ở trong phút chốc cảm giác giống như là hư vô xung quanh, tượng trường ước, nước bùng. Người Tô Minh mạnh mẽ chấn động, giờ là bị định ở giữa không trung, thậm chí tu vi trong cơ thể và giây phút này đã có dấu hiệu bị đông cứng. Đó không phải là lần đầu tiên Tô Minh ở trong đó trông thấy một người đàn ông áo đen thi triển giác thuật đó, nhưng mà chính mình cảm nhận mới biết nó cường đại và khó tin như thế nào. Giây phút Tô Minh bị đông lại, người áo đen nhe răng cười, tay phải mạnh mẽ vỗ trán. Thủy, nguồn của chúng sinh, lão phụ cảm ngộ là bản nguyên của nước. Người áo đen hét to. Người áo đen lại vọt hướng Tô Minh, thân thể của gá, thậm chí là hư vô xung quanh biến thành sóng to cuồn cuộn, phạm vi mấy vạn mét cũng đã trở thành biển rộng mênh mông. Biển gầm giống lao hướng Tô Minh, dấy lên sóng to, nổi lên khuôn mặt của lão già dữ tợn xông hướng Tô Minh. Tinh thần Tô Minh rung chuyển, mà kệ hắn vùng vẫy như thế nào thì cũng khó có thể nhúc nhích. Mắt thấy người áo đen biến thành biển xé gió lao tới, thuật pháp thần thông lạ lùng mà hắn vẫn chưa từng thấy, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, mắt của Tô Minh loáng lên, lóe lên vẻ ác độc. Oán ngụy, mau thức tỉnh, chiến đấu vì ta. Ngoài người Tô Minh, hư vô bị xé rách thành những khe hở to lớn, oán hỏa ngập trời lan tràn. Oán ngụy ở trong túi trữ vật của Tô Minh bị thương mà ngủ say, chính mắt nhìn thấy Tô Minh vì thực hiện hứa hẹn chống đỡ một kích diệt tuyệt cho nó, con ngựa đen ngửa hai cái đầu rồng đạp biển lửa lao ra khỏi khe hở sông hướng biển lao tới. Đó là đối kháng giữa lửa và nước, tiếng nổ của oán ngụy. Hết chương. Cổ thần xuất hiện. Lực lượng căn nguyên là một loại không phải là tam hoàng đại giới tu sĩ biết được, cùng chung quy tắc, hoàn toàn trái khác biệt với đẳng cấp. Tô Minh không hiểu gì về căn nguyên, thậm chí là trước đó hắn chưa từng tiếp xúc. Nhưng mà từ người áo đen này hiện ra lực lượng căn nguyên hóa thành biển, khiến cho Tô Minh cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Cùng lúc đó, biển rất chân thật, giống như nó không phải là thần thông, mà đó thực sự là biển thật. Tô Minh bị định thân thuật đông cứng thân thể, tu vi của hắn cũng đông cứng. Đối diện với người áo đen kỳ dị, hắn có cảm giác bị cản trở. Mặc dù người áo đen này rung động nhiều hơn Tô Minh, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy đối thủ thực sự là khó gặp. Đó không phải là lần đầu tiên hắn đối diện với chuyện như thế. Lúc ở đất Man tộc chiến đấu với Vu tộc thì Tô Minh đã từng có cảm giác như thế. Thần thông của Vu tộc đối với Tô Minh lại chưa từng nhìn thấy. Khi giao đấu, thần thông của đối phương rất khác biệt, là một loại biến đổi khiến cho người ta rất nhức đầu. Dù tu vi có hơn đối phương một chút, nhưng mà nếu như hơi vô ý là sẽ bị tổn hại rất nặng. Hiện tại Tô Minh đối diện với người áo đen biến thành biển tới gần, trong đầu của hắn hiện lên hình ảnh thứ nhất là oán ngụy, ý niệm này hóa thành thần niệm. Khi oán ngụy xuất hiện, lửa bùng phát, càn quét tám hướng, thân hình màu tím đen, cả hai cái đầu giống dữ tợn. Oán ngụy từ trong biển lửa xông ra, lao hướng biển mênh mông, gầm hướng rời đi. Oán ngụy trường cảnh có thể không phải là đối thủ của người áo đen, căn nguyên biến nhất biển, nhưng mà thần thông của oán ngụy đó là lửa, về thiên tính có thể đối kháng với bản chất nguyên thủy. Quan trọng nhất là oán ngụy không phải là đơn thuần trường cảnh, đó là sau khi tu sĩ oán cổ ngụy chết do vô số oán khí ngưng tụ mà biến thành. Niên đại cổ ngụy đã biến mất, thậm chí là có thể xem là oán ngụy thành cổ ngụy duy nhất. Lửa và nước va nhau, biển lửa đối kháng cùng với nước biển, hình thành tiếng nổ kinh thiên động địa. Khi tiếng nổ vang vọng thì ở trong biển lửa, oán ngụy xuất hiện vô số thân hình vặn vẹo, dù là những thân hình mơ hồ, dù rằng không thấy rõ ràng, nhưng mà từ người của chúng toát ra oán khí đậm đặc, khiến cho màu biến vào khoảnh khắc này đã biến thành xanh sẫm giống như quỷ hỏa. Khi lửa và nước tiếp xúc, vô số oán ảnh vặn vẹo, tiếng hú sắc nhọn thê lương ngưng tụ ra thành oán ngụy. Oán ngụy lao nhanh, trên người của nó có những oán ảnh dung hợp lại hóa thành những thân hình to lớn, thân hình giống như là mọc ra từ người của oán ngụy, hợp thành một thể. Vùng lưỡi hái to lớn, cực kỳ nhanh, nhào hướng khuôn mặt do nước biển của người áo đen biến thành. Thân hình to lớn ở trên cơ thể của oán ngụy vùng lưỡi hái và chạm với khuôn mặt do nước biển của người áo đen biến thành, vạch ra đường cong tử vong. Trong tiếng nổ, nước biển vô tận lại bị một đạo kia trực tiếp chém thành hai nửa, văng ra hai bên. Còn khuôn mặt do nước biển của người áo đen biến thành thì cũng bị đạo kia từ trán trả xuống. Nước biển tách ra làm hai. Đây là lực lượng gì? Nước biển giọt ra, biển rộng biến mất, người áo đen lộ ra thân hình, hộc một ngụm máu. Trán của người áo đen có một vệt máu, lại vội vàng thụt lùi, đôi mắt lộ ra vẻ không tin được. Có thể chém khổ sách nguyên là cần có hậu kỳ không thể nào. Không thể nào có cảnh giới khác làm được. Cái này... Mặt của người áo đen trở nên trắng bệch. Người áo đen nhìn thấy ngựa đen hai đầu rồng có tu vi tuyệt đối không thể nào chém khổ sách nguyên, nhưng mà tình cảnh mới nãy gã thấy rõ trong mắt, gã cảm nhận được căn nguyên của bản thân đã bị chém rách, trở nên hoảng sợ. Ta đã cảm nhận được rồi, trong tâm hoàng, hơi thở ngụy. Cùng lúc đó, trong tinh thần của Tô Minh, thanh âm tang thương mơ hồ tới, nhưng mà Tô Minh không lắng nghe. Người áo đen thụt lùi, hắn lại có thể nhúc nhích được, lực lượng đông cứng của người hắn đã biến mất. Tô Minh có thể nhúc nhích, mắt cũng lóe lên sát khí. Cho dù đây là một cuộc thử thách, nhưng mà đối với Tô Minh, hắn sẽ có một ngày mình ở trong thế giới thật đối diện với một người áo đen thực sự như thế. Có thể thất bại ở trong rèn luyện, nhưng mà nếu như thua ở trong hiện thực, vậy thì kết quả của người chỉ có cái chết. Hay cho định thân thuật, hay cho bản nguyên thủy. Mặc dù rằng ta không hiểu biết gì lắm thuật này, nhưng... Trong mắt của Tô Minh lại càng đậm lên sát khí. Hắn lắc người, chớp lóe trái phải, khiến cho người không thấy rõ thật hình của hắn ở nơi này. Xung quanh Tô Minh xuất hiện rất nhiều tàn ảnh, khiến cho người áo đen muốn thi triển lại định thân thuật là cũng khó mà nắm bắt. Tô Minh lao nhanh, giơ lên tay phải chỉ vào bầu trời. Trời sau lưng của hắn vặn vẹo, xuất hiện một tầng kiếp nguyệt to lớn. Kiếp nguyệt này có ba màu. Khi xuất hiện thì hai tay của Tô Minh ấn pháp quyết. Trước mặt của hắn, kiếp nguyệt bay thành hình núi, đẩy hướng không trời. Lúc trước, tại đất trấn danh đạo thần tông, mặc dù rằng Tô Minh có thi triển ra di sơn thuật, nhưng mà hắn không chắc là có thể dốc hết sức để ứng đối như hiện tại hay không. Bây giờ Tô Minh thi triển ra thuật tam sơn ánh nguyệt để thúc đẩy cách di sơn. Giây phút Tô Minh thốt lời thì trời sao ầm vang, từng ngọn núi to xuất hiện ở không trời, đó là toàn bộ ngọn núi trong ký ức cả đời mà hắn đã từng thấy. Có ở đất man tộc, có ở thần nguyên phế địa, có ở thần nguyên tinh hải, cũng là có ở đạo thần tông. Vô số ngọn núi xuất hiện trong chớp mắt, ngừng tụ với nhau, biến thành những ngọn núi to cao ngất, đâm thẳng hư vô, cực kỳ khổng lồ. Giây phút núi xuất hiện, người khổng lồ phía xa thân hình to hơn 10 vạn mét, con người co rút. Cùng lúc đó, người áo đen nhìn thấy ngọn núi to lớn này thì lại ngây ra. Không một chút do dự, xoay người dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Di sơn thuật? Thực sự đây là di sơn thuật sao? Trong tam hoàng đại giới này không ngờ có được một người có thể học được di sơn thuật. La Hàn, di sơn thuật ở di sơn giới chỉ có tộc cổ thần các người mới có thể đỡ được. Nếu như người trợ mắt nhìn lão phù chết dưới thuật này, vậy thì lão phù sẽ chống mắt xem người ăn nói như thế nào với thần hoàng. Trong mắt của người áo đen tràn ngập vẻ sợ hãi, hắn lao nhanh lại vội nói, thanh âm ẩn chứa vẻ điên cuồng. Hiển nhiên di sơn thuật này khiến cho người áo đen rất rung động. Vẻ mặt Tô Minh lại đầy sát khí, hai tay của hắn ấn thẳng xuống dưới. Bùm một tiếng, trong khung trời ngừng tụ ra một ngọn núi to đập mạnh xuống. Trời sao sụp nứt, khung trời vỡ tan, quy tắc lại tan vỡ. Thân hình của người áo đen cho dù là có chạy bao nhiêu xa đi nữa, nhưng mà ở trong di sơn thuật của Tô Minh lại tồn tại lực lượng chắc chắn là trúng vào trảm thần quyết mà hắn vừa lĩnh ngộ. Trong tiếng nổ, người áo đen phát ra những tiếng hét thê lương, thân hình vỡ ra. Những người trước kia, thân hình của hắn nổ tung, nguyên thần bay ra, lại thấy hét chói tai lao nhanh, nhưng mà không chạy ra thoát được di sơn thuật đập lần hai. Khi ngọn núi to lại đập xuống, tiếng nói chói tai biến mất. Người áo đen hình thần đều diệt. Mặt của Tô Minh tái nhợt. Trận chiến này nhìn như là rất đơn giản, nhưng mà đối với Tô Minh lại là dùng hết sức. Ở trong quá trình này cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt phút cuối, người khổng lồ thân hình 10 vạn mét ở phía xa đều là ra tay. Vậy thì Tô Minh tuyệt đối sẽ không thể nào gọn gàng tiêu diệt người áo đen. Nhưng người khổng lồ này chỉ là biểu tình nghiêm túc, không có ý định cứu vớt. Đó mới là nguyên nhân chính khiến cho người áo đen chết. Bổn thân đã sớm chán ghét lão già tiên vực đó. Nhưng mà dù sao chúng ta đến cùng một chỗ, người giết chết hắn thì ta sẽ để cho người giết, khiến cho người chôn cùng hắn. Thanh âm ồm ồm như là sấm sét vang vọng ra từ trong miệng của người khổng lồ 10 vạn mét. Trán của người khổng lồ này có 7 ngôi sao, xoay quanh toát ra từng ánh sao, có uy nhiếp khiến cho người của Tô Minh trầm xuống, buông xuống trời sao. Người khổng lồ 10 vạn mét đạp bước hướng trời sao. Khi bước chân của người khổng lồ 10 vạn mét đã đạp xuống, sóng gợn lan tràn xung quanh, uy nhiếp giáng xuống, sóng gợn khuếch tán. Hai phe tù sĩ đang chiến đấu ở trong trời sao thân hình rung chuyển, giống như là bị bàn tay vào to vô hình hất ra xa. Còn có những cường giả kiếp nguyệt, kiếp dương, từ đạo thần tông là cũng thụt lùi. So với sóng gợn, con người bị cuốn đi, người khổng lồ vạn mét đạp xuống một bước, giơ lên tay phải, phẩy dưới chân, tốc độ lại cực kỳ nhanh. Dù thân hình của gã khổng lồ, nhưng mà cho người ta thấy rõ ràng, lại không cách nào né tránh. Người khổng lồ này 10 vạn mét quét qua, bàn tay to của lão túm lấy một tu sĩ đạo thần tông ở trước mặt của các tu sĩ khác, bỏ đó vào trong miệng. Những tiếng răng rắc vang lên, người khổng lồ 10 vạn mét nhai nhồm nhòm lại nuốt ực xuống, trực tiếp nhai nát hai tu sĩ rồi ăn sống. Người man di mùi vị thì cũng được, nhưng không có căn nguyên cảm ngộ, ăn lại hơi nhạt nhòa. Tuy nhiên tiểu tử nhà ngươi thì khác, ta rất là muốn biết ngươi có mùi vị ra sao. Người khổng lồ 10 vạn mét nhếch miệng cười. Có thể thấy, miệng của gã đầy máu, nhưng mà so với cái mồm to của người khổng lồ 10 vạn mét thì một chút máu me bé nhỏ này chẳng đáng kể gì. Khi nói chuyện, người khổng lồ 10 vạn mét giơ lên tay phải, nắm lại, một đấm đấm thẳng vào Tô Minh. Không phải là người rất am hiểu lực lượng hay sao? Mau tới đây, đến đây, để xem lực lượng man gì của người so với sức mạnh của bổn thần, kẻ nào mạnh hơn. Đó là tiếng trời sao tàn vỡ, nắm đấm của người khổng lồ 10 vạn mét giống như là thiên thạch to, lao hướng Tô Minh. Trong không trời xuất hiện cầu vồng rít gào, lao nhanh tới. Sức mạnh lực lượng. Tô Minh con người co rút, người khổng lồ 10 vạn mét tự xưng là bổn thần, đến từ ngoại vực được liên minh tiên tộc, một trong tam hoàng tứ liên, gọi là cổ thần. Chỉ khi nhìn thân hình là thấy ra một loại sinh linh kỳ dị này có lực lượng rất lớn, vậy cho nên hắn không thể nào tưởng tượng. Dù là chỉ là sức mạnh thân thể cũng đủ để khiến kinh thiên động địa. Càng đừng nói từ trong người, người khổng lồ 10 vạn mét này toát ra uy nhiếp, hình ảnh khí thế tu vi, đó là cảm giác trường cảnh. Nhưng nếu như phân biệt cẩn thận thì nó là tồn tại hoàn toàn khác, không giống như nhau. Tôi mình có cảm giác cổ thần khổng lồ này dù không thể nào so với ách thương hoàn chỉnh, nhưng mà thân hình to lớn này đủ để rung động tinh thần. Một quyền đấm ra giống như là thiên thạch rít gào, tiếng nổ ầm ầm hơn cả tiếng sấm, khiến cho khung trời vỡ nát, trời sao sắp sụp xuống. Dường như ở trong nắm đấm này tất cả tồn tại đều tan vỡ, khó có thể chống cự lại chút gì. Trong mắt của Tô Minh toát ra chiến ý mãnh liệt, thân thể của hắn mạnh mẽ đến khủng bố. Chỉ cần Tô Minh có thể giành được bản tôn ở liên minh tiên tộc, chỉ cần hắn có thể bước vào trong trường cảnh, dựa vào trong tam sơn ánh nguyệt thuật là có thể lập tức bước vào trong sinh cảnh, trở thành sinh cảnh đại năng. Cộng thêm thân thể của Tô Minh chẳng những là ẩn chứa diệt sinh chi chủng, bản thân trở thành ách thương hoàn chỉnh. Vậy là dùng hợp với mấy phần thân, cho dù là trường cảnh đại năng đánh ra một cách hết sức, cũng không thể nào làm gì được cơ thể của Tô Minh. Nếu như đối diện duyên cảnh, mặc dù rằng Tô Minh không chống khống chế duyên pháp, nhưng mà hắn có chạm tam sát, có chạm thân quyết, hai lực lượng chạm duyên pháp khiến cho hắn không e ngại duyên cảnh đại năng, dù rằng khó gặp, nhưng mà thực lực ngang ngửa. Chỉ có sinh cảnh là tạo ra uy hiếp đối với Tô Minh, nhưng nếu như hắn gọi là đệ ngũ hòa lò, vậy thì còn sợ gì sinh cảnh nữa? Những điều này là chỗ dựa cho Tô Minh. Là sau khi hắn trở về đạo thần chân giới thì co gan vào trong đạo thần, đối diện với một đấm của cổ thần, mắt của Tô Minh lộ ra chiến ý. Tô Minh giơ lên tay phải, siết thành nắm đấm, vọt ra hóa thành cầu vồng hướng một kích của cổ thần. Tô Minh muốn nhìn xem, cổ thần này chán có 7 ngôi sao, lực lượng có một đấm của gã, rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Tất cả nơi này đều là giả dối, được sáng tạo, vậy cho nên Tô Minh có cơ hội thử nghiệm. Nếu như ở bên ngoài, một khi thất bại sẽ chết thật, còn tại đây thì Tô Minh thua được. Mặt trăng và đom đóm va chạm, núi cao và đá vụn va đụng, biển động và con sông giao nhau. Các tu sĩ ở trên chiến trường vốn đã chết, trong mắt ngàn vạn tu sĩ của đạo thần tông bên ngoài lộ ra tình cảnh rung động. Trong đạo thần tông, thượng giới ngàn vạn tu sĩ, giờ phút này bọn họ hít thở dồn dập, xung quanh lặng ngắt như tờ, tất cả ánh mắt rơi vào hình ảnh trong vòng xoáy khổng lồ. Còn hình ảnh mấy điện hạ khác thì không ai thèm xem, dù là mấy tộc nhân quen thân với điện hạ cũng là kiềm chế không được, nhìn về chỗ của Tô Minh. Ông lão sinh cảnh bối bàng cũng tốt, ông lão mặt đen, hai ông lão khác nhau đứng bên sau lưng cũng như vậy, đều là nhìn vào trong vòng xoáy chỗ của Tô Minh, nhìn chiến dịch đó, nhìn hắn tiêu diệt người áo đen, nhìn hắn bây giờ liên tục tới gần cú đấm của người khổng lồ 10 vạn mét đánh tới. Dù là ông lão mặt đen thì lão biểu tình nghiêm túc, đè nén lòng ác độc, mặc dù rằng ông lão mặt đen phản cảm với Tô Minh. Có sát khí nhiều hơn nhưng mà lão dù gì cũng là tông lão của đạo thần tông. Kẻ địch của Tô Minh dù là hư ảo nhưng mà đó thuộc về thần nguyên phế địa. Thậm chí từ vị trí của ông lão mặt đen biết được một chút chuyện tu sĩ khác không biết. Ông lão mặt đen biết người khổng lồ 10 vạn mét này có tên là cổ thần. Lão lại càng biết cổ thần này không đến từ đạo thần mà là ngoại vực, là từ một nơi rất xa xôi. Bọn họ là kẻ xâm nhập. Tô Minh ngẩng đầu với kẻ xâm nhập. Tình cảnh này khiến cho ông lão mặt đen dù hận Tô Minh đến thấu xương nhưng vẫn phải đè nén. Bởi vì bọn họ đều là người của đạo thần tông, bởi vì bọn họ đều là sinh mệnh trong đạo thần chân giới. Ông lão mặt đen biết rõ cổ thần chán có 7 ngôi sao năm đó, họ là phải xuất động 13 tông lão, ở trong chiến dịch đó bí mật giết chết gã. Trong 13 người, có 2 người chết, 7 người trọng thương, hiện giờ vẫn còn đang ngủ say. Cái giá lớn như vậy mới có thể giết chết được cổ thần. Còn người áo đen thì dạ trả giá một chút, là chiến đường xuất động 5 vị chiến tướng, lấy cái giá chết 3 người để đánh chết. Trong khi các tu sĩ của đạo thần tông nhìn chằm chằm, trong hình ảnh vòng xoáy Tô Minh đang ở, thân hình hắn biến thành cầu vồng và chạm với nắm tay của cổ thần. Tiếng nổ ầm ầm trong nháy mắt kinh thiên động địa vang vọng khắp cả trời sao, truyền ra khắp trận pháp, lay động tinh thần của ngàn vạn tu sĩ đạo thần tông nhìn chăm chú. Trong tiếng nổ, Tô Minh có cảm giác giống như là đập vào trong một ngọn núi, nắm tay của hắn run rẩy, vỡ nát, còn có cánh tay, thân thể trong sự va chạm mãnh liệt không ngừng để cho cánh tay này tan vỡ, cơ thể cũng dần dần tan nát. Cùng lúc đó, cổ thần chán có 7 ngôi sao rên lên một tiếng, nắm đấm khổng lồ run lên, hắn bị bắn ngược trở về. Nắm tay xuất hiện những vết nứt, kêu cành két, nhanh chóng lan tràn, khuếch tán ra cả cánh tay. Cổ thần chán có 7 ngôi sao liên tục hơn 10 bước, hộc ra một búng máu, vụt ngẩng đầu, biểu tình lộ ra vẻ giật mình. Lực lượng quả nhiên rất mạnh, nhưng vẫn là man dí. Cổ thần chán có 7 ngôi sao mới nói tới đây thì người bỗng nhiên run rẩy mạnh, lại hộc ra thêm một búng máu to nữa. Đặc biệt là cánh tay phải của cổ thần chán có 7 ngôi sao, vốn là vết nứt không gian tràn ra, tiếp giờ một bùm một tiếng. Như là có lực lượng nổ tung từ bên trong. Cánh tay phải khổng lồ của cổ thần chán có 7 ngôi sao vỡ thành rất nhiều mảnh. Bạn Nguyên Trấn, lấy thần màn gì có thể hiểu ra căn nguyên này? Tiếc là ngươi sinh lầm nơi. Nếu như ở quê hương của bổn thần thì ngươi sẽ giống như ánh mặt trời. Nhưng thực sự tiếc nuối, ngươi ngộ bản Nguyên Trấn chỉ là bề ngoài, chỉ có trấn mà thôi. Nếu như ngươi hiểu ra lực lượng cửu trấn trung cực, thì một quyền này ta không phải là đối thủ của ngươi. Cổ thần chán có 7 ngôi sao mất đi cánh tay, trong từ ngữ đầy tiếc nuối, nhưng ánh mắt của hắn rất lạnh lùng. Cổ thần chán có 7 ngôi sao lắc người vào tới trước, giơ lên tay trái chụp hướng thịt nát thân thể của Tô Minh, hiển nhiên sắp hoàn thành lời mà gã đã nói. Nuốt hắn để thử mùi vị. Tô Minh lại thầm thở dài, giờ hắn ở trạng thái hư ảo, cùng với thân hình lao tới, linh hồn của hắn nhắm vào thân hình này đã rời khỏi thân thể vỡ nát, bình bồng ở trong trời sao. Nhìn cánh tay phải của cổ thần chán có 7 ngôi sao đã biến mất, nhìn gã cất bước xông tới chỗ thân hình mà hắn vỡ nát. Tô Minh trừ thở dài thì cũng có một hai loại rung động. Cổ thần chán có 7 ngôi sao này cường đại khắc sâu trong lòng của Tô Minh. Hắn không phải là đối thủ, nhưng mà Tô Minh có tự tin. Nếu như đổi lầm cơ thể của hắn tiến tới, không đến mức chết dưới nắm đấm đó, hắn có cơ may đứng vững. Tô Minh càng có tự tin nếu như cơ thể bản tôn tới, thì là cùng một đấm, cổ thần chán có 7 ngôi sao bị đứt không chỉ là một cánh tay. Nhưng tất cả mọi thứ đã kết thúc, sống tiếp, trong vuốt, trăng trong giếng. Giết chết người áo đen, bổ nguyên yêu cầu rèn luyện, dù là hoàn thành một cũng là hoàn thành công, mà Tô Minh thì hoàn toàn tiến hành lên hai cái. Hắn thầm thở dài, chờ đợi trở về chiến dịch hư ảo, cũng chớp mắt. Trước mắt của hắn lại biến tĩnh lặng như trước, giống như bị đông cứng, không nhúc nhích. Thanh âm tang thương do dự chậm rãi vang vọng. Hồn của ngươi rất lạ. Tô Minh còn người co rút, lại không nói chuyện. Lúc trước ngươi dùng thần thông, lực lượng đánh nát cánh tay phải của cổ thần là còn khiếm khuyết rất nhiều. Ngươi có 7 phần lực lượng tán ra ngoài một nắm đấm đó, chưa ngưng tụ ra cùng với nhau. Sự thật là chênh lệch của ngươi đối với cổ thần không quá lớn. Hắn không đến mức một đấm tàn vỡ thân thể của ngươi, cho dù là chỉ hồn ngươi nhập vào thể xác đó. Thanh âm tang thương quanh quẩn lạ lùng. Tô Minh lại chẳng nói tiếng nào, vẫn yên lặng đứng đó. Cùng lúc đó, ngươi tu luyện trảm thần quyết không đúng, trong đó ẩn chứa lực lượng trảm trùng trấn, ngươi chỉ là hiểu rõ vẻ ngoài và còn sai sót rất nhiều. Nếu như ngươi có thể ngưng tụ hết lực lượng lại không tán ra ngoài một chút nào, vậy thì ngươi có thể ngang ngửa với cổ thần. Nếu như ngươi có thể hiểu rõ sâu hơn lực lượng phản trấn, vậy thì ngươi có thể đánh chết cổ thần. Hồn của ngươi quả nhiên rất lạ, bên trong không có hơi thở quen thuộc. Ta không nhớ nó thuộc về ai, đó là ký ức từ rất lâu về trước rồi. Thanh âm tang thương chất chứa cảm thán, dần dần vang vọng, chậm rãi im lặng. Mãi đến nửa ngày sau, trở thành âm tang thương lại vang lên. Vậy ngươi, có muốn thử lần nữa hay không? Tụi mình còn người cỏ rút, im lặng một lát, mắt của hắn lóe lên tia sáng. Vậy ta có thể hay không? Chỉ cần ngươi muốn. Vậy được. Lời vừa thốt ra, xung quanh Tô Minh từ từ tĩnh lặng chuyển ngược, thời gian khoảnh khắc trôi qua, phút chốc mọi thứ lại phục hồi như cũ. Tô Minh phát hiện ra mình vẫn ở trên chiến trường, trên không trung nắm đấm khổng lồ của cổ thần, chán có 7 ngôi sao giống như là thiên thạch ầm ầm lao tới. Mọi thứ đã trở về như khi trước, lúc Tô Minh chưa ra tay. Mắt của Tô Minh lóe lên tia sáng mãnh liệt, sau lưng của hắn hiện lên kiếp nguyệt. Tô Minh giơ lên tay phải, hắn nắm lại, lắc người hóa thành cầu vồng lao hướng nắm đấm của cổ thần chán có 7 ngôi sao. Lần này Tô Minh lao ra, trong đầu hiện ra thanh âm tang thương đó. Đem ý của ngươi ngưng tụ vào thần, đem thần của ngươi ngưng tụ vào trong cánh tay, hãy quên đi thân hình của ngươi. Ý, thần, thân hình, tất cả mọi thứ của ngươi toàn bộ phải hóa thành quyền của ngươi. Con người có thể có cực hạn ý, cố có thể tụ thần. Người có thể ngưng ý thần, cố có thể quên luôn thần hồn. Hết chương. Ai sáng tạo cổ thần? Có khi học rồi sẽ quên, là vì khiến cho người càng chăm chú. Thanh âm tang thương chất chứa sự cảm thán đặc biệt, lại khẽ thì thào. Trong đầu của Tô Minh vang vọng thanh âm tang thương đó, từng từ từng chữ châu ngọc, mỗi chữ, mỗi câu đều khiến cho Tô Minh nghe xong tinh thần rúng động. Dường như hắn đã hiểu ra điều gì, nhưng nghĩ kỹ lại thì là không rõ. Tô Minh lao rất nhanh, ở trong cầu vồng khép mắt, đem toàn bộ ý thức tập trung vào trong tinh thần, không tán ra bên ngoài, cảm nhận lời thanh âm tang thương nói. Tô Minh dần dần cố quên đi mọi thứ, quên hết hiện tại mình hóa thành cầu vồng lao đến nắm đấm của cổ thần trán có 7 ngôi sao. Mọi chuyện nói thì rất đơn giản, nhưng sự thật đã thực hành thì cực kỳ khó. Chỉ vài giây sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng ở trong không trời. Người Tô Minh rung chuyển, lại mở mắt, hắn thấy thân thể của mình đã vỡ nát, hồn đã rời đi, cũng thấy cổ thần trán có 7 ngôi sao thụt lùi. Cánh tay phải tan vỡ cùng với một nửa thân hình. Tâm của ngươi không tính, chưa hoàn toàn quên lãng. Ý và thân của ngươi không dung hợp. Vậy ngươi có muốn thử lại một lần nữa hay không? Xung quanh yên lặng, thanh âm tang thương lại từ từ quanh quẩn. Lại tới nữa. Đôi mắt của Tô Minh lộ ra vẻ dứt khoát. Khoảnh khắc Tô Minh thốt lời, thời gian lần nữa đảo ngược, lại trở về trước kia. Tô Minh lắc người, hóa thành cầu vồng xé gió lao đi. Tô Minh nhắm mắt, quên hết tất cả, chỉ có nắm đấm tồn tại ý chí duy nhất. Tiếng nổ kinh trời lại vang lên, lần này thân thể của Tô Minh vẫn tàn vỡ, nhưng mà cổ thần trán có 7 ngôi sao đã phải thụt lùi, cánh tay phải vỡ nát, bao gồm nửa người ở trong tiếng hổ. Tiếng nổ xuất hiện rất nhiều khe nứt. Khi cổ thần trán có 7 ngôi sao thụt lùi, máu thịt nhảy nhụa và tan nát. Nhưng thân thể cao lớn của hắn, sức sống mạnh mẽ của hắn khiến cho cổ thần trán có 7 ngôi sao này dù có bị thương nặng như thế, nhưng hắn vẫn không chết. Khi cổ thần trán có 7 ngôi sao thụt lùi, biểu tình lộ ra vẻ mờ mịt và khó tin. Vẫn không đủ. Có lẽ người không thích hợp làm những điều này. Người không học được quên. Thanh âm tang thương lại khẽ thở dài. Khi thanh âm quanh quẩn, Tô Minh im lặng giây lát. Lại tới nữa. Vậy đây sẽ là lần cuối cùng. Nếu như người có thể đập nát một kích của cổ thần, vậy thì ta sẽ tiếp tục giúp người điều chỉnh phản chấn. Còn nếu như người không làm được, vậy thì người sẽ bị đưa ra khỏi đạo hải. Khi thanh âm tang thương vang lên, thế giới trước mắt của Tô Minh lại đảo ngược. Hắn trở về quá khứ. Lần này Tô Minh có hóa thành cầu vồng lao ra. Khi nắm đấm to lớn của cổ thần trán có 7 ngôi sao tới gần, Tô Minh ngồi xếp bằng, giơ lên tay phải. Trời sao trước mặt vặn vẹo, giống như là hình thành một bức tranh. Lấy ý làm mực, lấy thần làm bút, quên hết mọi thứ xung quanh. Toàn bộ thần ý ngưng tụ vào trong bức tranh trước mắt. Quên đi bản thân, không cần nhắm mắt, nhưng mà ở trong thế giới của Tô Minh không có thứ gì hết. Đó là cảnh giới mà Tô Minh từng có, đó là thuật vẽ tranh khiến cho tâm thần của hắn im lặng. Khi thanh âm của đạo hải dạy cách làm, Tô Minh là không học quá sâu, nhưng mà chỉ cần quên đi hết tất cả của bản thân là Tô Minh có thể dùng cách khác có được. Tĩnh tâm, cực ý với thần hợp thành một thể, quên đi mọi thứ của bản thân, đó là chăm chú. Loại chăm chú này ngưng tụ lực lượng toàn thân vào một điểm, bùng phát không tán ra bên ngoài, tựa như là vẽ tranh. Nếu như không tập trung, nếu như tâm không tĩnh, thì không thể nào vẽ ra được bức tranh đó. Giờ phút này Tô Minh không thấy nắm đấm cổ trần. Cổ thần trán có 7 ngôi sao đánh tới, không nghe thấy thanh âm tang thương ở trong tinh thần khẽ kêu lên. Tô Minh quên hết tất cả, chìm đắm trong bức tranh, đem toàn bộ ý thức vào lúc nắm đấm của cổ thần trán có 7 ngôi sao đang đánh tới, giơ tay lên, ngón trỏ vẽ lên một nét trong hư vô. Tiếng nổ trầm ấm, vang vọng khắp cổ trần, trán có 7 ngôi sao. Đầu ngón tay của Tô Minh bị đánh cho vỡ vụn, ngón tay cánh tay, thân hình của hắn, bao gồm bức tranh và giây phút này tàn nát. Nhưng mà cổ thần trán có 7 ngôi sao cuốn vào giờ phút này, không lùi lại. Nắm ngón tay khổng lồ biến thành tro bụi, bao gồm cánh tay, thân hình, chỉ còn lại cái đầu vàng già. Mặc dù cổ thần trán có 7 ngôi sao này không chết, nhưng mà biểu tình hoảng sợ, rung động, linh hồn của gã. Cổ thần trán có 7 ngôi sao không thể nào tưởng tượng, đối phương đấu với một người áo đen là còn khó khăn. Tại sao chỉ vung một cái nhẹ nhàng đã khiến cho thân hình cao lớn của gã phải tan vỡ? Dù cái giá mà đối phương hoàn toàn là bị tiêu diệt, nhưng cổ thần chán có 7 ngôi sao không thể nào tin tưởng. Quả nhiên cách này không tệ, có thể để cho ngươi ngưng tụ 8 phần lực lượng của bản thân. Tất cả sinh mệnh trên cõi đời này, trừ diệt ngoại cảnh ra, không ai có thể ngưng tụ hết bản thân mà không một chút một tán ra bên ngoài. ngưng tụ vào trong một điểm. Người có thể làm được ngưng tụ 8 phần, đã vượt qua dự liệu của ta. Như vậy tiếp tới, ta sẽ cho người biết làm sao mà cảm ngộ lực phản chấn. Căn cứ ta cùng với thân hình cổ thần trước mắt của người nghiên cứu, vậy thì lực phản chấn này là một loại đối kháng, cũng là loại hóa giải. Tự theo người ném một hòn đá vào trong mặt nước, nó sẽ có gợn sóng. Nếu như có thể làm được tất cả ngưng tụ toàn bộ, vậy thì sẽ không thấy gợn sóng xuất hiện, nhưng mà sự thật vẫn tồn tại lực lượng ngăn cản. Lúc trước, người ngừng tụ ra không tán ra bên ngoài là đem lực lượng hóa thành mũi nhọn. Phản chấn là mượn lực lượng người đánh ra và chạm với lực cản sinh ra lực thứ ba. Đó là một trắc vật, vận dụng lực, không phức tạp sâu xa. Nói nó là căn nguyên là vì tu vi nước ngoài không hiểu, vậy cho nên thần bí nó lên. Trong ký ức của ta có liên quan đến vận dụng lực này, nhưng chỉ là những thưởng thức cơ bản. Thanh âm tang thương quanh quẩn. Xung quanh Tô Minh lại đảo ngược, trở lại trước kia. Nắm đấm cổ thần, chẳng có 7 ngôi sao trong không trung lại âm âm kéo tới. Lần này ngươi không cần phải chọn quên đi tất cả, mà xem như mình giống như một ngọn núi. Đối phương chỉ là người thường có sức mạnh hơn một chút. Dùng lực lượng của người thường đẩy núi, dù rằng hắn có dùng bao nhiêu sức cũng sẽ bị phản chấn bấy nhiêu. Đó là bản nguyên chấn ở trong miệng nước ngoài. Chẳng qua, nó khó khăn là bởi vì phản chấn gấp mấy lần. Phản chấn gấp mấy lần này không phải là cực hạn số 9. Nói 9 là cực hạn cũng là bởi vì tu vi nước ngoài không hiểu. Sự thật là tồn tại cách vận dụng lực lượng thứ tư, gọi là tá lực, đả lực quan hệ. Khi thanh âm tăng thường thốt ra, Tô Minh nghe rất mơ hồ. Hắn cảm thấy đối phương nói có lý nhưng mà lại mờ mịt chẳng ra manh mối. Thanh âm tăng thường khẽ thở dài. Thôi, hãy nhìn cho kỹ. Lời nói phát ra. Người của Tô Minh dùng chuyển, hắn cảm thấy cô ý chí bỗng nhiên giáng xuống thân hình của mình, cướp đi nguyên thần khống chế, làm cho Tô Minh biến thành bên thứ ba. Tô Minh phát hiện ra tất cả mọi thứ từ thân hình này, dù là không cách nào khống chế được, lại càng nhìn cho kỹ. Ngay sau đó, Tô Minh thấy ý chí buông xuống khống chế thân hình, cắt bước, lao tới nắm tay của cổ thần chắn có 7 ngôi sao, đánh tới ở trong không trời, chớp mắt rất gần. Giây phút va chạm với nắm tay, thân hình mạnh mẽ xoay người, dùng lực để đỡ quyền của cổ thần chắn có 7 ngôi sao, giơ lên tay phải mạnh mẽ đấm vào ngực của mình. Lưng con người là chỗ dày nhất, có thể chịu đả kích nhiều nhất. Vậy cho nên, phản chấn lại càng rõ rệt. Hãy nhìn cho kỹ. Thanh âm tang thương vang vọng trong tinh thần của Tô Minh. Một trường đánh xuống, chính là lúc nắm tay của cổ thần chán có 7 ngôi sao đấm vào lưng của hắn. Dường như hai bên tự đánh ra một đấm vào thân hình này. Tô Minh thấy rất rõ ràng, một trường này đánh xuống, lực hủy diệt rót vào thân hình. Lúc này lực hủy diệt đến từ cú đấm của cổ thần chán có 7 ngôi sao cũng xông vào. Hai lực lượng mạnh mẽ và đụng, cùng nhau văng ra. Rút lùi trong cơ thể, khiến cho ý chí khống chế tay phải thân hình bật ra khỏi vị trí ngực. Cổ thần chán có 7 ngôi sao ở sau lưng rung lên, thụt lùi vài bước. Hắn hộc ra một ngụm máu lớn, cánh tay phải vỡ vụn. Quái dị là kết cấu bên trong thân hình lại không bị tổn hại nhiều, chỉ là bị chấn động một chút. Người đã hiểu chưa? Hai lực lượng va chạm không nhất định là phải xuất hiện tàn vỡ, còn có khả năng hóa giải, rút lùi lên nhau. Đó chính là chấn. Còn liên tục chấn động vài lần, nói đến cũng đơn giản, người hãy nhìn cho kỹ. Thanh âm tang thương quanh quẩn. Tô Minh nhìn thấy thân hình bị ý chí kia khống chế, vụt xoay người, đi hướng cổ thần. Cổ thần chẳng có 7 ngôi sao khổng lồ. Cổ thần chẳng có 7 ngôi sao này nổi giận, gầm lên một tiếng, biểu tình hoảng sợ, tay trái đấm ra một cú đấm. Nhưng mà khi nắm đấm này đánh tới thân hình bị ý chí khổng lồ này khống chế, thì Tô Minh thấy rõ ràng thân hình này rút lui, dường như thuận theo nắm tay, dán sát cú đấm lùi lại. Khi thụt lùi, tốc độ thân thể ngang bằng với nắm đấm, vậy cho nên không bị thương chút nào. Nắm đấm của cổ thần chẳng có 7 ngôi sao đánh ra hết đà, thì thân hình mạnh mẽ thụt lùi, giống như là mượn một lực lượng đánh vào nắm tay của cổ thần chẳng có 7 ngôi sao. Người của cổ thần run rẩy, cánh tay trái tàn nát, biểu tình điên cuồng. Khi cổ thần chẳng có 7 ngôi sao thụt lùi, thì hắn há to mồm, ngửa đầu phát ra những tiếng gầm chấn động cả khung trời, hướng Tô Minh. Khi phát ra tiếng gầm, trán của cổ thần có 1 ngôi sao vỡ ra, sau đó lại là 1 viên, mà đến khi vỡ 4 viên mới ngừng lại, còn lại 3 ngôi sao ảm đạm. Nhưng mà cổ thần dùng cái giá vỡ 4 ngôi sao để gầm lên, trời sao tan vỡ, không trời nát tan. Vô số tu sĩ bên dưới có rất nhiều người thân hình bị tiếng rồng nát, tiếng giống đánh cho nát bấy, bao gồm thân hình của Tô Minh cũng là bị tiếng giống của cổ thần này đánh cho văng ra, cũng tan vỡ. Cổ thần, một loại sinh mệnh kỳ lạ, ta có thể phá giải lực lượng của họ, nhưng mà thần thông thiên phú của họ thì ta khó có thể nghiên cứu rõ ràng ở trong thời gian ngắn. Không ngừng nghiên cứu, tại sao trên người của hắn cho ta một loại cảm giác quen thuộc, dường như là người ta đã quen sáng tạo ra tộc cổ thần. Hết chương. Cái nhìn đó. Hoặc là ai đó sáng tạo, người sáng tạo tộc cổ thần, đó là ký ức rất rất lâu về trước. ta cần phải suy nghĩ cho cẩn thận. Thanh âm Tang Thương lại thì thào. Trời sao tĩnh lặng, phía xa cổ thần tráng có 7 ngôi sao đập vỡ 4 ngôi sao giữ động tác há to mồm, không nhúc nhích. Tu sĩ xung quanh giữ thân hình tan vỡ, trên người của bọn họ không tồn tại một chút nào sức sống. Loại thần thông của cổ thần không chỉ có thường tổn đệ tử đạo thần tông, cũng là lan đến tu sĩ bên trên liên minh tiên tộc. Đó là một loại thần thông không chia địch ta, một khi thi triển thì sẽ lấy cổ thần làm trung tâm tám hướng để hóa thành tro bụi, tất cả mọi thứ tan vỡ và biến mất. Thanh âm Tang Thương khẽ thở dài, lại rất nhanh, trời sau yên lặng biến mơ hồ, hóa thành vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy chuyển động chẳng những là mơ hồ cả thế giới, càng truyền đến được lực hút bàng bạc. Hút lấy hồn của Tô Minh ra khỏi thân, hình lại dung nhập vào trong vòng xoáy. Mắt của Tô Minh hoa lên, khi hắn tỉnh táo lại thì đã trở về đạo hải, xung quanh sương khói mông lung như trước. Trước mặt của Tô Minh có vòng xoáy, liên tiếp với bên ngoài, để thấy ngàn vạn tu sĩ đạo thần tông bên ngoài. Tô Minh yên lặng đứng đó, ngoái đầu nhìn đạo hải phía sau. Cuộc rèn luyện này đối với Tô Minh không giống như bình thường. Hắn hiểu rất rõ, khiến cho lực lượng không tán ra bên ngoài, cảm nhận được lực phản chấn và cách mượn lực, tất cả khắc ghi trong ký ức, suốt đời khó quên. Tiền đạo hải Tang Thương kia chỉ là chỉ điểm và dẫn dắt, giống ơn như sư thầy, làm Tô Minh im lặng chắp tay, thật sâu cúi đầu hướng đạo hải. Tô Minh cúi đầu xong xoay người, mắt lóe lên tia sáng. Hắn nhấc chân, khoảnh khắc bước vào trong vòng xoáy. Khi Tô Minh lại xuất hiện đã trở lại sắc phong điện hạ thượng giới của đạo thần tông, bước ra khỏi vòng xoáy khổng lồ từ tên của hắn biến thành. Ngàn vạn mắt tập trung, những tiếng kêu la ồn ào, còn có 4 điện hạ ở bên cạnh Tô Minh lựa chọn thử thách, ánh mắt của bọn họ cực kỳ phức tạp. Tô Minh liếc mọi người, sau đó lại nhắm mắt, nhớ lại những hình ảnh ở trong chiến dịch hư ảo, nhanh chóng thôi diễn lực phản chấn và chân lý vận dụng lực lượng. Sau khi Tô Minh đi ra, vòng xoáy khổng lồ dần dần co rút, mãi đến khi lại biến thành một cái tên đạo không, chợt lóe lại biến mất trong hư vô. Đến giờ phút này, tiếng xôn xao mới rộ lên. Ngàn vạn tu sĩ chính mắt nhìn thấy biểu hiện của Tô Minh ở trong chiến dịch, bao gồm tiên đạo hải mấy lần yên lặng không trời, để cho Tô Minh lần lượt khiêu chiến với cổ thần chẳng có 7 ngôi sao. Mặc dù là không nghe thấy giọng nói của tiên đạo hải, nhưng mà Tô Minh quái dị vòng đi vòng lại, đủ để khiến cho mọi người rung động từ trong tận đáy lòng. Đặc biệt là hai kích cuối cùng, Tô Minh quái dị xoay người, dùng lưng đỡ nắm tay của người khổng lồ 10 vạn mét, khiến cho cánh tay của gã hoàn toàn vỡ nát. Tay trái lại đâm tới, cũng là bị phá hủy bằng cách nào đó mọi người không biết. Dù cuối cùng thân thể của Tô Minh vỡ nát trong tiếng gầm của người khổng lồ 10 vạn mét, nhưng mà hình ảnh này dẫn đến hoảng sợ, biến thành tiếng kêu la ngập trời. Những tiếng xì xầm kéo dài rất lâu. Ông lão sinh cảnh bối bang đứng ở trên đài sen đầy ẩn ý, lướt nhìn Tô Minh. Chậm rãi giơ tay lên chộp hướng hư vô. Ngàn vạn tu sĩ cảm giác cổ đau nhức, ngừng bàn tán, chậm rãi yên tĩnh. Năm vị điện hạ tham gia thử thách, đạo không, đạo lâm, đạo hóa, 3 người thành công vượt qua thử thách, còn lại 2 vị thất bại thử thách, thủ tiêu từ các điện hạ. Cùng với ông lão sinh cảnh bối bang thốt ra, 4 vị điện hạ đứng bên Tô Minh có 2 người vẻ mặt ảm đạm, yên lặng lùi ra, hóa thành cổng vòng trời, ra khỏi đây. 3 vị điện hạ các người thừa nhận khiêu chiến, hoàn thành thử thách, các người sẽ được xác phong hành điện hạ chân chính của đạo thần tông. Các người được đi tới bên ngoài chỗ của lão tổ bế quan, được lão tổ đích thân mở ra tư cách thịnh thế liên hoa. Khi các người ra khỏi đó, lão tổ bế quan nghênh đón 3 vị điện hạ trừ đạo không ra thì là còn có 3 người chân giới khác. Nói tới đây, ánh mắt của ông lão sinh cảnh bối bàng rơi vào người của Tô Minh, ánh mắt thập phần phức tạp. Sự phức tạp đó nghe nói Tô Minh ở thần nguyên phế địa diệt trấn thủ giới âm thánh chân giới. Không lâu sau, âm thánh trần giới sẽ tới, e là họ sẽ không chịu bỏ qua. Chuyện này không nằm ở trong vòng khống chế của ông lão sinh cảnh bối bàng. Lão đã sớm dự đưa chuyện này lên tông lão đường, nhưng mà không nhận được hồi âm, không biết bọn họ quyết định như thế nào. Ông lão sinh cảnh bối bàng dứt lời, ngàn vạn tu sĩ xung quanh phát ra những tiếng hoan hô, khiến cho hư vô chìm trong không khí sùng sướng. Nhưng không thấy đạo lâm và đạo hóa có vẻ gì là vui sướng khi được trở thành điện hạ thực sự. Bọn họ im lặng, biểu tình chua xót, không cam lòng. Tô Minh bình tĩnh, không để ý đến xung quanh hoan hô. Hắn nhắm mắt lại, luôn nhớ từng hình ảnh liên quan đến lực lượng. Hết chương. Hết tập 189. 190, 189 gì đó. Mong rằng mọi người thông cảm vì ngày hôm nay thì mình thời gian đọc nó rất là khó, với cả không gian đọc thì mình cũng không có ấy, nên là hơi nhiều tiếng ồn cái đoạn cuối một chút. Thì xin lỗi mọi người rất là nhiều. Thì tập sau chắc là mình sẽ đọc dài hơn một chút. Giờ mình có việc mình phải đi mất rồi. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.